Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Khôi Bắc Khắc Vương Quốc Đệ Nhất Công Chúa Điện Hạ. Rất hào môn thế gia, ta không nhẹ không nặng cảm thán một câu. Lang Vương hai mắt trợn lên, tựa hồ tỉnh lại, kỳ thật chúng ta đều biết hắn căn bản không có ngủ qua, Vương Lân. Chúng ta dùng cái gì thân phận cho phải đây? Muốn hay không Khấu Dạ Tiết tiểu thư hỗ trợ tham khảo? Ta cũng không trả lời, bởi vì Lang Vương câu nói này cũng không cần câu trả lời của ta. Khấu Lôi có chút trầm ngâm, có chút chần chờ nói, Đông Kim gia tộc Hoàng Kim chiến sĩ, cái thân phận này quá dị ứng cảm giác, nếu như các ngươi có thể bằng vào ta cùng Dạ Tiết tùy tùng thân phận xuất hiện, hoặc là tương đối tốt, hắn cũng vô pháp làm ra thêm gần một bước quyết định. Dù sao chúng ta những người này thân phận chân thực đặc thù. Một bạch ngân cấp chiến sĩ, liền đầy đủ trở thành Hoàng Kim Đại Lục mỗi một quốc gia nhất mong mỏi đứng đầu nhân tài. Rất nhiều nữa tên đại gia tộc nhìn chung lịch sử đều chưa hẳn bồi dưỡng được đến như vậy một vị. Hoàng Kim cấp chiến sĩ đã vững vàng khối đại lục này đỉnh phong. Tại trong lòng của hắn, cả tòa Hoàng Kim Đại Lục tất cả Hoàng Kim kỵ sĩ cùng Hoàng Kim khống pháp giả. Cộng lại cũng không thể so với hai tay, hai chân đầu ngón tay cộng lại nhiều. Chúng ta đoàn người này bên trong tựu hữu 5 cái, thật sự rất làm người ta kinh ngạc. Đại đa số Hoàng Kim kỵ sĩ cùng nắm giữ Hoàng Kim pháp tắc khống pháp giả, đều danh dương thiên hạ đại nhân vật. Mặc dù cũng có số ít người giấu ở hắc ám, nhưng lập tức xuất hiện 5 cái như vậy, Khấu Lôi cũng không tin tưởng chúng ta đều bừa bãi vô danh người. Để một Hoàng Kim đẳng cấp lực lượng người sở hữu, giả mạo tùy tùng, đề nghị này liền ngay cả Khấu Lôi chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Gia tộc Khải Lôi Chát cường thịnh nhất thời kỳ tộc trưởng, cũng chưa từng có bên người theo hầu Hoàng Kim cấp cường giả vinh quang. Huống chi hắn cùng Khấu Dạ Tuyết chỉ tranh đoạt tộc trưởng một trong những người được lựa chọn. Cuối cùng có thể thành công hay không còn phải xem vận khí cùng vận mệnh nữ thần phải chăng yêu ái. Nha, vậy liền nói chúng ta 5 cái đúng các ngươi mời chào bộ hạ tốt. Lúc giới thiệu giảm xuống một cấp, liền nói đúng, phổ thông 10 cấp chiến sĩ tốt. Ta chẳng hề để ý, để Khấu Lôi cùng Khấu Dạ Tiết đều lộ ra thần sắc khó xử. Nói thật hai cái này người trẻ tuổi, đối với chúng ta lai lịch của những người này vẫn là còn có không ít lo nghĩ. Nếu như không phải bọn họ đã có chút cùng đường mạt lộ, nói cái gì cũng sẽ không dễ tin chúng ta. Đông Kim gia tộc mặc dù là Hoàng Kim Đại Lục Đông Bộ, nắm giữ bờ biển Hoàng Kim tuyến một trong tam đại gia tộc, nhưng cũng không thể so với Bắc Bộ Khải Lôi Chát gia tộc mạnh hơn quá nhiều. Khải Lôi Chát gia tộc từ thành lập đến nay, từ đời thứ nhất tộc trưởng đến bây giờ dài dằng dặc trong lịch sử, cũng chỉ mời chào qua 3 vị Hoàng Kim cấp cường giả. Đông Kim gia tộc tùy tiện liền có thể phái ra 5 cái. Phần này thực lực đã vững vàng đại lục chi quan, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Coi như Hoàng Kim đại lục đế quốc hùng mạnh nhất, cũng chưa chắc có như thế thực lực mạnh mẽ. Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi vẫn là quá mức non nớt, mà lại bọn họ cũng không có lựa chọn khác, lúc này mới sẽ đối với dạng này tổ hợp, cũng chỉ có loại trình độ này phản ứng. Gia tộc Khải Lôi Chát đại bản doanh, huyên náo phi phàm, liền ngay cả chúng ta chiếc này trên địa cầu khả năng hấp dẫn vô số mắt người thần Khải Lôi Đức Sa, hoa xe Việt dã, cũng không thể hấp dẫn người bên ngoài chú ý. Chẳng qua phần này náo nhiệt, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Hiện tại cái này gia tộc cổ xưa, ngay tại hoan nghênh một vị khách quý, từ cổng phô trương liền có thể nhìn ra, vị này khách quý thân phận thật sự không thể coi thường. 6 vị niên kỷ không giống nhau, nhưng đều có phi phàm khí độ nam tử, ẩn ẩn tạo thành đều chiếm một phương khí tráng, xem ra đều gia tộc Khải Lôi Chát cường giả. Cửa chính hơn 20 chiếc ma động lực phi xa tạo thành đội xe, càng ẩn ẩn biểu thị ra chủ nhân lai lịch bất phàm. Đóng vai phụ bọn hạ nhân, căn bản không có bị chúng ta những người này nhìn đập vào mắt chung. Nhưng khoảng chừng 600-700 người tư thế, đối với người tầm thường mà nói có thể là cả một đời cũng khó được nhìn thấy mấy lần cảnh tượng hoành tráng. Khấu Dạ Tuyết có chút thần sắc khẩn trương nhìn qua ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên nàng đúng nhận ra đứng tại cổng nghênh đón gia tộc Khải Lôi Trát khách quý người. Cũng hẳn là biết vị này người bái phỏng lai lịch. Chẳng qua nàng không muốn nói. Ta cũng không hứng thú đến hỏi. Ngược lại vẫn luôn đang nhắm mắt làm tu luyện trạng bát tỉnh chân phù. Có chút mở mắt ra. Bắn ra sắc bén vô song tinh quang. Tựa hồ có cỗ năng lượng trong cơ thể hắn bốc lên. Ta muốn. Đợi chút nữa chúng ta phải có một trận chiến đấu. Vương Lân, ngươi dự định xuất thủ à? Ta không hứng thú. Ngươi cùng Lang Vương giải quyết tốt. Ta hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng. Thản nhiên nói. Hai vị, nên xuống xe. Trốn ở trên xe cũng không phải là cách pháp. Khấu Dạ Tuyết cắn răng. Đối kính chiếu hậu điều chỉnh một chút cho trang. Lộ ra một nhất trang nhã hào phóng mỉm cười. Dẫn theo váy chập chờn yêu kiều đi xe việt dã. Khấu Lôi không nói một tiếng đi theo phía sau của nàng. Chẳng qua từ Khấu Lôi có chút phát run tay đến xem. Hắn còn không bằng Khấu Dạ Tuyết nữ hài tử này chấn định. Mickey thúc thúc, làm sao trùng hợp như vậy? Ngài cũng biết tại cửa ra vào nhìn ra xa phong cảnh. Khấu Dạ Tuyết một tiếng giống như hoàng oanh mềm giòn dễ vỡ la lên. Để ở đây tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Cứ việc Khấu Dạ Tuyết trong khoảnh khắc đó hấp dẫn tuyệt đại đa số người lực chú ý. Nhưng nữ hài tử này trong lòng lại nhịn không được có chút đắng cười. Nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến hấp dẫn người khác quan chú. Cho thấy địa vị của nàng chân thực rất xấu hổ. À, đúng Dạ Tuyết, ngươi về nhà cũng không cần khách khí. Thúc thúc ngay tại nghênh đón Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa điện hạ. Tạm thời không có cách nào chào hỏi ngươi. Một cái vóc người thon dài, mặc dù có tuổi đã cao, lại có vẻ cử chỉ tiêu sái, phong độ phiên phiên nam tử trung niên, rất thân mật mở miệng. Khấu Dạ Tuyết có chút chần chờ. Nàng cũng không muốn cứ như vậy xám xịt đi tới cửa chính. Nói như vậy có lẽ thật lâu đều không có người đến chào hỏi bọn họ. Cho đến khi gia tộc mới tộc trưởng sinh ra, đều chưa hẳn có người sẽ nghĩ lên nàng tới. Lang Vương tại trên xe việt dã cười ha ha một tiếng, sải bước đi xuống tới, lên tiếng nói, làm đời tiếp theo gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng. Tựa hồ cứ như vậy đi vào nhà có chút không hợp lễ nghi. Chẳng lẽ làm ngàn năm hào môn gia tộc Khải Lôi Trát, thậm chí ngay cả điểm này quy củ cũng không có a? Lang Vương một câu nói kia, mới là một thạch kích thích ngàn trượng sóng, lại không có người có thể coi nhẹ nam nhân này. Lang Vương tại trên Phong Nguyệt Đại Lục cũng thu được vô số kể chỗ tốt. Hắn Long chiến sĩ chi tâm, đã sớm giữa bất chi bất giác biến thành một tấm thứ 9 cấp hoàng kim nguyên thần thẻ. Mà lại trong cơ thể hắn nguyên thần thẻ cũng không chỉ một tấm. Cường giả chân chính khí độ, kia là không có người có thể coi nhẹ. Tại Lang Vương trong mắt, gia tộc Khải Lôi Trát những cường giả này cũng được, Khôi Bắc Khắc Vương quốc đội xe cũng được, đều sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hắn căn bản không có nghĩ tới mình sẽ khiến dạng gì bắn ngược. Lang Vương hành vi, ta căn bản không có tâm tư đi quản, bởi vì trong khoảnh khắc đó, ta tựa hồ tìm được khí tức Phan Ly Nhi. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.